Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158: Một đầu mèo chín con chó. Quán quân phần thưởng là một túi phẩm chất cao thức ăn mèo. Còn có một đầu khả ái miêu miêu búp bê. Phe tổ chức chuẩn bị không ít tiểu lễ phẩm. Căn cứ khác biệt tuyển thủ dự thi tiến hành lựa chọn ban phát. Phần thưởng mặc dù không quý giá, nhưng cũng là một phen tâm ý. Chúng ta muốn ngắt thăm một cái thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ. Xin hỏi ngươi có cái gì chăn nuôi con mèo kinh nghiệm truyền thụ cho mọi người sao? Người chủ trì lưu lại Lý Vãn Thất, hỏi một cái vấn đề nhỏ. Cái này nhưng làm Thất Thất chẳng lẽ? Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, yêu lấy bọn chúng là được rồi. Người chủ trì không hổ là kinh nghiệm phong phú. Tiếp lấy đề tài của nàng, lại dọc theo rất nhiều nội dung đi ra. Đúng vậy, kỳ thật a, chăn nuôi sủng vật không phải vì ganh đua so sánh, mà là chúng ta thành thật yêu lấy bọn chúng. Nếu như không yêu, cũng xin đừng nên tổn thương. Nếu như ngươi đem tiểu khả ái nhóm tiếp về nhà, liền mời nhất định đối với nó phụ trách tới cùng. Nó cả đời này, chỉ có ngươi một cái chủ nhân. Tốt, phi thường cảm tạ thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ cho chúng ta đề nghị. Chúng ta tiếng vỗ tay lần nữa đưa cho nàng. Lý Vãn Thất ngẩn người. Nguyên lai mình lời nói này còn có nhiều như vậy nội dung a. Nàng ôm Sika hướng dưới đài hơi hơi cúi đầu cảm tạ. Đắc ý mà ôm phần thưởng trở về. Sau đó chính là hạng thứ hai hoạt động bắt đầu. Phía dưới là chúng ta yêu sủng tú tú, mắt xích. Chúng ta thi đấu chế độ vẫn như cũ rất đơn giản. Các chủ nhân đem chính mình yêu sủng mang lên đài. Các sủng vật chiếu lấy chủ nhân khẩu lệnh. Chỉ lệnh chờ làm ra tương ứng động tác. Từ hiện trường người xem cùng ban giám khảo bình phán ra đáng yêu nhất. Nghe lời nhất. Hoàn thành chỉ lệnh nhanh chóng nhất. Hoàn mỹ nhất tiểu bảo bối. Đồng thời thu hoạch được lễ phẩm một phần. Động tác cùng chỉ lệnh không có yêu cầu. Mọi người căn cứ chính mình huấn luyện tình huống liền có thể. Đương nhiên, càng cao khó khăn động tác, thu hoạch điểm cao khả năng lại càng lớn a. Người chủ trì kể xong hoạt động quy tắc về sau, thi đấu liền bắt đầu. Đối với loại này tương đối cao khó khăn thi đấu, tuyển thủ dự thi trực tiếp ít 8 thành. Tính lên Sika lời nói, hết thảy chỉ có 10 vị tuyển thủ dự thi. Sika là con mèo, cái khác 9 vị là cẩu cẩu. Đối mặt 9 con tuyển thủ chó nhìn chằm chằm, Sika cảm giác áp lực như núi. Thi đấu còn chưa bắt đầu, đám tuyển thủ liền đã phân tốt phái hệ. 9 con cầu cầu vì một phái. Sika như là một người thủ quan một dạng. Một đầu mèo, một ngọn núi. Vừa là đệ tử, lại là trưởng môn. Phía dưới có mời chúng ta số một tuyển thủ. Nó là một đầu thông minh đại golden. Bối bối. Đại golden chủ nhân mang theo bối bối ra sân. Golden Retriever là cực kỳ thông minh giống chó. Đa bảo ngoại trừ, thông qua lâu dài huấn luyện, có thể hoàn thành rất nhiều phức tạp thao tác, giống như chó dẫn đường, chó tìm kiếm và cứu hộ, chó phát hiện ma túy loại hình làm việc khuyển bên trong. Liền có không ít đại Golden, tính cách ấm thuần, thông minh lanh lợi, ngồi, đại Golden ngồi xuống, đứng, đại Golden đứng lên, nắm tay, thở dài. Xoay quanh vòng, lăn lộn, gọi, số một tuyển thủ biểu diễn hoàn tất. Đại Golden xuất sắc hoàn thành tất cả động tác. Số hai tuyển thủ là một đầu tiểu teddy, cùng số một tuyển thủ một dạng. Trên cơ bản cũng là làm những động tác này làm chủ. Nhưng độ thuần thục so lên số một tuyển thủ vẫn là kém một chút. Mấy nữ hài tử tụ cùng một chỗ, nhìn lấy đám này cầu cầu nhóm biểu diễn. Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ đa bảo đầu to. Chỉ vào phía trên chó tử, Sẩn Đa Bảo, ngươi xem người ta chó tử làm sao thông minh như vậy. Đa Bảo lẩm bẩm mà tỏ vẻ ủy khuất, ta đần như vậy, ta làm sao biết bọn chúng vì cái gì thông minh như vậy. Số 9 tuyển thủ là một cái Collie khuyền, mọi người đều biết, Collie IQ siêu cao, lượng vận động cũng lớn, trước kia nhân ra đều là dùng nó tới chăn dê. Sika nhìn nhìn Collie. Lại nhìn nhìn Thất Thất, nếu để cho Thất Thất đi chăn dê, dê ném, Thất Thất cũng liền ném. Phía trước 8 con chó tử biểu diễn cơ bản giống nhau. dù sao không phải là chuyên nghiệp huấn luyện, có thể làm đến những động tác này, đã có thể cùng xúc phân quan các bằng hữu khoe khoang một phen. Cái này Collie khuyển biểu diễn độ khó muốn càng thêm cao. Chủ nhân mang cái đĩa ném ra bên ngoài, nó kiếm về, chủ nhân lại lấy ra tới một cái phần phật vòng, nhặt về đĩa ném, Collie liền theo phần phật vòng nhảy tới. Chủ nhân xoay người ngồi xuống, Collie khuyển liền xông lại theo trên lưng của hắn vượt qua. Wow, thất thất, Sika gặp được đối thủ. Số 9 tuyển thủ xem ra là có chuẩn bị mà đến a, Trình Viên Nguyệt giật mình nói. Lý Vãn Thất có chút chột dạ, khụ khụ hai tiếng, nói, yên tâm đi, Sika nhất định có thể thắng. Cũng không cái gì ghê gớm nha, những này Sika cũng sẽ a. Chấm ngoặc kép, Sika, mèo, chẳng lẽ ngươi muốn ta học chó tử như thế sao? Sika mới không đáp ứng, trừ phi 10 đầu cá khô nhỏ. Rất nhanh, liền đến các nàng ra sân. Phía dưới có mời chúng ta số 10 tuyển thủ. Hình tượng đại sứ Sika tuyển thủ ra sân. Dưới đài tiếng vỗ tay lập tức liền lên rồi. Kể từ khi biết Sika thân phận về sau, mọi người vẫn chờ lấy Sika ra sân. Thất Lý Hương Hương video, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua một chút. Đối với Sika IQ, vẫn là rất bội phục. Trước mắt có cơ hội hiện trường mở mang kiến thức một chút, sao có thể không buông tha cơ hội này? Sika Sika, ngươi phải ngoan a, cầm tới quán quân lời nói, ban đêm ban thưởng ngươi một cái đồ hộp. Lý Vãn Thất cắn Sika lỗ tai nhỏ, nhẹ nói, cái này, giống như không có lý do cự tuyệt. Meo meo, vậy cứ như thế nói tốt rồi. Thế là, Lý Vãn Thất đồng học ôm Sika ra sân. Dưới đài người xem cùng các sủng vật đều đem ánh mắt nhìn lại. 9 con dự thi chó tử ngay tại sát vách cách đó không xa. Nhìn đến trên đài con mèo, lạ thường nhất trí mà gâu gâu gâu kêu lên. Hừ, Sika, thấy không? Người 9 vị đối thủ đang gây hấn ngươi đây. Cho nên ngươi nhất định phải thắng. Mèo, biểu diễn bắt đầu. Tọa hạ, Sika ngoan ngoãn tọa hạ. Đứng lên. Sika ngoan ngoãn đứng lên, tới, nắm tay tay, Sika đem móng vuốt nhỏ phóng tới thất thất trong lòng bàn tay. Xoay quanh vòng, Sika liền đuổi theo cái đuôi của mình chuyển lên một vòng vòng tới rồi. Nhanh đến ta trong ngực tới, Sika một cái ái tâm mãnh nhào, bổ nhào vào Lý Vãn Thất trong ngực. Lý Vãn Thất đem vừa mới chó tử nhóm làm động tác đều để Sika làm một lần. Đồng dạng hoàn thành tình huống, rơi xuống khán giả mắt bên trong hiệu quả nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chó tử nhóm làm thời điểm, vô luận là xúc phân quan vẫn là chó tử, đều một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Đến Lý Vãn Thất nơi này, thấy thế nào làm sao manh? Đây chính là một con mèo a. Mèo nhà ai mèo có thể giống như chó tử như vậy nghe lời. Mà lại đây cũng quá manh đi. Nhất là Sika bổ nhào vào Lý Vãn Thất trong ngực thời điểm, đều sắp bị manh chảy máu. Sau đó chính là một chút độ khó cao động tác. Lý Vãn Thất ngoại trừ ngạnh tệ, cũng không mang cái khác đạo cụ, liền đem trên thân chìa khóa ném đến cách đó không xa. Sika Sika, giúp ta đem chìa khóa kiếm về a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nếu là đêm nay không cho ta tiểu đồ hộp, ta liền rời nhà trốn đi. Sika ngoan ngoãn đi qua, dùng răng cắn chìa khóa vòng, đem chìa khóa mang về bỏ vào Lý Vãn Thất lòng bàn tay. Oa, chấm ngoặc kép, dưới đài người xem một mảnh xôn xao. Đồng dạng là mèo, vì cái gì nhà ta mèo boss cao lãnh một thớt, chưa từng có như thế ấm. Muốn đem Sika trộm trở về. Chấm ngoặc kép, nghe lấy mọi người tiếng thán phục, thất thất rất đắc ý. Đây mới là dưa cải đâu. Nhà ta con mèo đệ nhất thế giới thông minh. Sika, tới toán học rồi. Ngoặc kép, nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn A tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.